Đại đường song long truyện, chương 220, sự việc bất ngờ, góc truyện audio.com, Trúc Ngọc Nhiên nói với một giọng bình tĩnh tới độ làm người ta phải lạnh cả người. Luận tài trí kiến thức ngươi không bằng Lỗ Diệu Tử, nói khí phách tâm địa ngươi càng không thể so sánh với Tống Khuyết, nhưng tại sao ta lại chịu nuôi dưỡng cho ngươi một nữ nhi chứ? Kế đó Y Thị lại thở dài. Có điều những chuyện này bây giờ nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, Ngọc Nhiên vốn định không để ngươi sống rời khỏi thuyền này, nhưng niệm tình ngươi cho dù đã luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp vẫn không thoát khỏi kết cục chết dưới đao của Tống Khuyết, nên đành để ngươi đi hoàn thành tâm nguyện vậy. Từ Tử Lăng chưa từng gặp phải một nữ nhân nào đáng sợ như vậy, cơ hồ như tình thâm tựa hải, thực chất lại lãnh khốc vô tình, ngay cả phụ thân của nhi nữ mình cũng không chịu bỏ qua, trong lòng không khỏi tức giận thay cho Nhạc Sơn, lạnh lùng nói. Nếu hôm nay không giết ta, sau này thế nào cũng có một ngày ngươi phải hối hận. Nói xong hai câu thực lòng đó, gã liền tung mình phóng ra ngoài, hạ thân xuống bến tàu. Ô, Khấu Trọng quật ngược lại một đao, làm một đại hán truy theo phía sau ngã nhào, người bay lên rơi bịch xuống đất, cùng lúc ấy chân phải gã cũng tung ra đạp tung cánh cọ gỗ, lao vào tìm chiếc dương lớn kia. 7-8 đại hán từ trong hành lang tay cầm dao cầm búa hung hãn xông tới, lập tức khiến Khấu Trọng rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Bàng Ngọc tức giận gầm vang, xông đến sau lưng gã, kiếm đâm tới như tia chớp. Kiếm phong rít lên nghe rợn cả người, rõ ràng là y đã động đến chân nổ. Khấu Trọng biết kẻ này lợi hại, vội lướt người ra xa hơn trượng, thân hình liên tiếp lắc mấy cái, không những tránh được một đợt công kích khác của đám địch nhân đang tràn tới, mà còn đá bay một tên về phía Bàng Ngọc, còn gã thì đã lao thẳng vào giữa trận thế của địch nhân. Mấy tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, Khấu Trong thi triển thủ pháp nặng, cố ý va chạm với vũ khí của địch nhân, bên trong lại ngầm vận loa hoàn kình, làm hổ khẩu bọn chúng đều rách tét, binh khí rơi xuống đất. Bình, bình, hai cánh cửa khác bị đạp bật tung, trong hành lang loạn như ong vỡ tổ, Bàng Ngọc Thủy Chung vẫn chậm một bước mới bắt kịp gã. Khấu Trong chém mạnh làm tấm vách bên phải vỡ tung, nhảy vào một gian phòng. Bàng Ngọc gầm lên, hảo đao pháp, đoạn cũng phá cửa lao vào, huy kiếm tấn công Khấu Trọng. Những người khác đều dừng lại hò hét trợ uy. Khấu Trọng căn bản là cố ý dụ gã tiến vào, để toàn lực hạ sát, lúc này sát cơ của gã đã bốc cao ngùn ngụt nhưng đầu óc đã chìm vào cảnh giới tỉnh Trung Chi Nguyệt, tuyệt đối không hề có ý khinh địch chủ quan, mà thực sự thì Bàng Ngọc cũng là cao thủ nhất đẳng trong hàng hậu bối mới quật khởi gần đây, chẳng phải là hạng dễ dàng đụng đến. Lúc này chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng, bất chấp một kiếm chém ngang cổ Bàng Ngọc tung người lướt sang phải, biến thành thế mặt đối mặt với họ Bàng, sau đó lao thẳng về phía trước như một mũi tên, bảo đao trong tay cùng lúc chém bổ tới, lưỡi đao nhằm đúng vào đầu đối phương, thế nhanh như chớp giật ngang trời, kình đạo hùng hậu như núi đổ. Bàng Ngọc thân kinh bách chiến, nhưng cũng chưa từng gặp phải đối thủ nào vừa ngoan cường liều mạng vừa lợi hại như vậy. Hạng người dũng mãnh như Khấu Trọng đại khái cũng không ít, nhưng lại không có mấy người có đảm lượng coi cái chết như không, dám lấy công đối công, bức đối thủ phải so đảm lượng và tốc. Góc truyện audio.com, độ giống như gã, mà dù là kẻ có đủ đảm lượng và sự dũng mãnh, nhưng e rằng vẫn hiếm sức phán đoán cao minh, nhãn quang và bản lĩnh như của Khấu Trọng. Trong sát na ngắn ngủi ấy, Bàng Ngọc đã đưa ra một quyết định liên quan đến sinh tử tồn vong của mình, rốt cuộc là nên giữ kiếm thế bất biến tiếp tục chém tới xem kẻ nào chết trước, hay là hồi kiếm để đỡ lấy thế công lăng lệ của đối phương. Đang, Bàng Ngọc cuối cùng cũng quyết định hồi kiếm phòng thủ, một kẻ chuẩn bị từ chức, một người bị ép phải biến chiêu, hơn kém thế nào ai cũng có thể tính toán ra được. Bàng Ngọc hự lên một tiếng, cả người lẫn kiếm bị đao thế mãnh liệt của Khấu Trọng đẩy bật ngược về sau, va mạnh vào vách tường, lao sang phòng bên cạnh. Khấu Trọng lại thầm kêu hỏng bét, Bàng Ngọc nhiều nhất cũng chỉ bị gã bước lui một hai bước thôi mới đúng, bây giờ rõ ràng y cố làm vậy để có thể tạm hoãn lại thế công của gã, ý đồ ổn định trận cước làm cho gã mất đi một cơ hội ngàn năm có một để giết chết địch thủ. 5-6 tên đại hán lại tràn vào phòng. Khấu Trọng thầm than đáng tiếc, tung người đụng vỡ bức vách phía sau, nhảy sang một gian phòng khác. Chiếc dương lớn kia không ngờ lại đặt ngay dưới đất, Khấu Trọng vận công vào chân, tung mạnh một cước làm chiếc dương vỡ nát ra từng mảnh, để lộ ra người ở bên trong. Ô, Từ Tử Lăng đi xuống bến tàu, đảo mắt một vòng, tất cả vẫn như cũ, duy trì không thấy Khấu Trọng đâu. Lúc này gã chỉ muốn mau mau tìm được Khấu Trọng, rồi cùng gã huynh đệ này đi càng xa càng tốt, càng tránh xa được Trúc Ngọc Nhiên bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Gã cứ thả bước đi mà không hề suy nghĩ, tự nhiên đi ra khỏi khu bến tàu, trong đầu không ngừng thấp thoáng dung nhan phong tình vạn trượng của Trúc Ngọc Nhiên, thầm nhủ chẳng trách mà Lỗ Diệu Tử si mê người đàn bà này gần hết cuộc đời, đến lúc gần chết mới được giải thoát khỏi mị lực của Y Thị, nhận ra được ao mới là nữ tử đáng để ông ta dốc lòng thương yêu. Đột nhiên phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 10 kỵ mã đang từ phía sau đuổi tới.

Bọn gã đảo mắt một vòng, chỉ thấy bên trong tường có hơn 100 gian phòng lớn nhỏ, hành lang nối tiếp hành lang, ngoại trừ 3 gian đại sảnh đường sừng sững ngoài tiền viện ra, những nơi khác đều giống như một mê cung lớn, khiến người ta phải mắt hoa đầu váng, có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Khấu Trọng nhíu mày, làm sao tìm bây giờ? Từ Tử Lăng đáp, chỉ cần tìm được khuê phòng của Vinh Giảo Giảo là có thể tìm được tiểu dâm nữ của chúng ta, ngươi vẫn còn nhớ chân truyền của Trần Lão Mưu mà, đúng không? Khấu Trọng cười khổ, ở đây ít nhất cũng có đến mấy trăm gian nhà, trong viện lại có viện khác, những thứ đơn giản Trần Lão Mưu đã dạy hoàn toàn không có tác dụng. Từ Tử Lăng lắc đầu nói, kỳ thực Vinh Phủ tuy đất rộng nhà nhiều, nhưng cũng không khó phân biệt chủ thứ, chỉ là thiếu một đường trục rõ ràng, nên ngươi mới cảm thấy rối rắm hoa mắt đó thôi. Khấu Trọng gật đầu nói, nghe ngươi nói vậy ta mới nhận ra, có thể do bọn ta bị ánh đèn và cây cối làm loạn mắt nên mới cảm thấy chỗ nào cũng như chỗ nào. Theo ngươi thì Vinh Giảo Giảo sẽ ở đâu nhỉ? Lúc này vầng minh nguyện đã vén mây để lộ tiên tư, rải xuống đỉnh đà lầu các của Vinh Phủ làn ánh sáng dịu nhẹ, làm cho nơi này có một vẻ đẹp yên bình đến mức dị thương. Từ Tử Lăng dịch người ra gần mái hiên, thấp giọng nói. Đây là bố cúc theo phương vị tiên thiên bát quái, vì vậy chỉ cần nắm được phương hướng chính xác thì đại khái có thể xác định được vị trí khuê phòng của Vinh Giảo Giảo ở đâu rồi. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi, người học thứ đó ở đâu vậy, làm sao biết được đây là tiên thiên bát quái mà không phải hậu thiên bát quái chứ? Từ Tử Lăng mỉm cười, cái này gọi là cần cù có công đó mà, nếu ta lười nhác như ngươi, đêm nay đã không thể ôm mỹ nhân mang về rồi. Nói cho ta biết hướng của trạch viện này thế nào? Khấu Trọng nói, chắc là tọa nam chiều bắc đúng không? Từ Tử Lăng nói, Lỗ Diệu Tử có viết, phàm là tiên thiên bát quái, tọa bắc chiều nam khai tốn vị đông nam môn, tọa nam chiều bắc khai càn vị tây bắc môn. Hiện giờ cửa lớn ở càn vị, vì thế có thể khẳng định Vinh Phủ xây dựng theo tiên thiên bát quái. Bây giờ đang thịnh hành tam bích vận, dù là địa lý sư kém cỏi nhất cũng biết được chủ trạch phải ở hướng chính đông đó. Khấu Trọng cười hì hì nói, Từ lão phu quả nhiên có chút bản lĩnh, còn không mau dẫn đường đi. Ô, hai gã nhảy qua nóc nhà, xuyên qua hành lang, vườn hoa tiến về khu vực xác định như đi giữa chốn không người. Cả hai đã vận công làm các giác quan phát huy sự linh mẫn tối đa trong khuôn viên 10 trượng thì cả tiếng bước chân của loài trùng kiến cũng không giấu nổi tai mắt của hai gã. Vì vậy mỗi động tác của hai gã, nhảy lên hay nhảy xuống, lách tả hay né hữu đều có thể vừa hay tránh né người trong Vinh Phủ, có lúc chỉ sai một bước là bị người phát hiện ngớt, nhưng cũng chỉ một bước đó mà hai gã không hề lộ một chút dấu vết, tất cả chạm canh ngầm, hay. gocchuyenaudio.com, lầu gác gì đều không hề cản trở bước tiến, chỉ trong giây lát hai gã đã đến được ngôi viện mục tiêu, nhảy qua tường vào bên trong, vừa thoạt nhìn đã biết mình tìm đúng chỗ. So với các nơi khác, nơi này bất luận là nền móng, bày trí, lan can, ô cửa tường, viên lân, giả sơn, suối nước đều cầu kỳ hơn nơi khác gấp bội. Toàn viện do 5 tòa kiến trúc tổ thành, lấy cửa, hành lang dài, hành lang gấp khúc và đình viện làm nơi chuyển hoán quá độ, xây dựng một quần thể kiến trúc liên hệ chặt chẽ với nhau, các loại kiến trúc như sảnh, đường, phòng, trai, quái, lầu, đài, hiên, các đình được biến hóa khôn cùng, muôn hình vạn trạng nhưng vẫn hợp lại thành một chỉnh thể thống nhất. Khấu Trọng chỉ tay vào một căn lầu ở giữa quy mô đặc biệt lớn hơn những căn khác nói. Hình như ta nghe thấy Vinh Phụng Tường đang nói chuyện trong đó. Từ Tử Lăng vận công vào song nhĩ quả nhiên nghe thấy có tiếng người ẩn ước truyền lại, liền bật cười mắng. Tai của ngươi thính hơn ta, còn nghe được ra là giọng của ai nữa, vậy y đang nói cái gì vậy? Khấu Trọng không biết vì sao mà đặc biệt vui vẻ, vỗ vỗ vai gã nói. Tiểu tử theo sư phó đi. Hai gã đề cao cảnh giác cẩn thận dịch chuyển đến gần gian lầu kia. Đến gần hơn hai gã mới để ý xung quanh bốn phía đều là khoảng trống, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, bất cứ người nào muốn vào được trong nội đường, đều phải lộ rõ hình tích cách kiến trúc này rất giống với thiết kế của tòa đồng điện ở Tịnh Niệm Thiền Viện. Hai gã phục người trong bãi cỏ rậm, đợi một đám tỳ bộc đi qua, Khấu Trọng mới ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm. Vinh Phụng Tường nhất định là thường dùng chỗ này để gặp gỡ bí mật, bằng không sao lại thiết kết như vậy, nói không chừng Đồng Thục Ni đang ở bên trong đó đó, ta vừa nghe thanh âm của nữ nhân mà. Từ Tử Lăng quan sát tình hình rồi nói, tòa kiến trúc này cao một cách bất thường, theo ta thấy trên đỉnh nhất định còn một tầng nữa chuyên dùng để giám thị bốn phía mà lại không sợ người ngoài nhìn thấy. Khấu Trọng khẳng định nói, theo lý là phải vậy, bây giờ phải làm gì đây? Từ Tử Lăng chỉ tay sang một tòa lầu hai tầng bên trái nói. Tiểu lâu kia chỉ thấp hơn nội đường chừng nửa trượng, giả như chúng ta có thể từ đó nhảy lên 15 trượng, rồi vượt qua khoảng cách 30 trượng, là có thể tránh được tai mắt của những kẻ giám thị phía trên, cho dù bọn chúng nghe được tiếng gió thì cũng tưởng rằng có con chim lớn nào bay qua thôi. Thế nào, ngươi muốn thử không? Khấu Trọng thất thanh kêu lên, người không đùa đấy chứ, dù là ở dưới đất nhảy lên, nhiều lắm ta cũng chỉ nhảy được 10 trượng thôi, thêm nửa thước cũng không xong. Từ Tử Lăng nói, một người thì không được nhưng hai người hợp lực thì chắc được đó. Khấu Trọng không hiểu nói, cho dù là chúng ta nắm tay nhau, ở trên không cùng phát lực ném nhau lên, nhiều lắm cũng được thêm vài trượng nữa là cùng. Có phải ngươi hơi đề cao mình quá không? Từ Tử Lăng mỉm cười, thế mới nói người ta cần nhất là động não. Ngươi còn nhớ tình cảnh lúc Độc Cô Phong dùng thiết bạt tập kích Vương Thế Sung, lão già không chết Hoàng Công Thác đã đứng trên thiết bạt như đằng vân giá vũ phóng đến không? Ném nhau chỉ là phương pháp nguyên thủy thôi, con người ta phải biết cải tiến mới mẻ hơn chứ, người là thứ sinh vật biết dùng công cụ mà. Khấu Trọng gãi đầu, công cụ ở đâu hả Từ gia? Từ Tử Lăng đưa tay rút tỉnh chung, góc truyện audio.com, Nguyệt của gã ra trầm giọng nói, đi theo ta ăn cơm hay ăn cháo đều phải xem lần này có thành công hay không đây. Cách chương.